chứ không phải là Đức Phật không nói đầy đủ cái giáo pháp. Nhưng mà cần thiết cái đoạn nào nói đoạn đó, cũng như bây giờ đó, cái tiệm thuốc tây này đó, là cái thuốc mà đau nhất là nó có đầy đủ, nó không có thiếu cái mặt hàng nào hết đó. Nhưng mà nhức răng thì nó đưa cho cái thuốc nhức răng thôi. Nhức đầu mà do cái cảm cúm thì nó thuốc khác. Nhức đầu mà do nhức răng kha ra thì khác, nhức đầu do đau bụng ra là khác, nhức đầu do nghĩ bậy nhiều quá thì nó khác. Thành ra mỗi một người tới mua đó thì cái người bán thuốc tây này ta tùy theo bệnh mà ta đưa ra, chứ không phải là đưa ra tất cả. Cho nên là chúng ta học một bài kinh thì chúng ta hiểu đây là cái phần này cần thiết cho người này, cho nên là Đức Phật mới nói. Và những cái bài khác thì chúng ta bổ sung vô. Rồi bây giờ chúng ta tiếp cái phần lần trước mà chúng ta nói chưa có xong đó. Lần trước chúng ta nói tới cái phần mà chỗ trang 541 phải không? Cái phần tật đố chưa? Thấy không? 541 chứ. Thấy không? Mỗi một kiếp sống á, chúng ta hoàn thiện cái kiếp sống của mình là tốt. Nhưng mà cái con đường, cái đỉnh chúng ta hướng tới á, là vô sanh. Còn cái chuyện mà chúng ta chết, chúng ta tái sanh là chuyện đương nhiên. Còn cái tái sanh mà nó tốt hay là nó xấu á, tức là nó đi lên cái thiện thú hay là nó đi đến cõi khổ đó, là không phải cầu nguyện mà được. Không phải cầu nguyện mà được. Đức Phật nói rồi. Bây giờ đây là cái bình bơ. Đây là cái bình mà nó chứa đá sỏi trong này. Hai cái bình này đậy nắp lại, làm cho nó đẹp đi. Rồi rước bất cứ cái ông thầy nào, thầy pháp, thầy bùa, thầy tu, các loại đến tụng niệm đi. Mỗi người theo cái cách thức của mình đó, là tụng niệm cầu nguyện đi. Rồi đến khi đặt cái bóp mà bỏ xuống ở dưới cái ao nước đó, thì coi cái bình mà được tụng niệm nhiều á, mà nó bằng đá trong đó thì nó chìm thì nó nổi, mà cái bình mà bằng bơ thì nó chìm hay có nổi. Thì cái bình bơ hay cái bình đá này là do nghiệp. Khi mình tạo những cái ác nghiệp thì nó phải nặng, khi mình tạo những cái thiện nghiệp thì nó phải nhẹ. Đạo Phật là nói về nhân quả mà, nói về nghiệp quả mà, thành ra đâu có mê tín được. Bây giờ chúng ta đó là gieo những cái nghiệp này. Và khi mà mình luân hồi đó, để nếu được quý vị học tới cái kinh mà đại phân nghiệp, đại phân biệt, quý vị sẽ thấy nè. Đây là cái kiếp mình sinh ra nè, đây mình chết nè, đây mình sinh nè, đây mình chết nè. Khi mình chết rồi đó, là có một cái sát na sau nó sẽ tái sanh liền đây. Tái sanh nè. Và cái chỗ này trước khi chết nè, trước khi chết nè. Cận tử này nè, thì cái cảnh cận tử đó nó sẽ đi vào đây. Thấy chưa? Nhưng mà cái tái sanh này á, nó không phải chỉ có một điểm này, mà cái tái sanh này nó đi từ trong cái nghiệp của vô lượng kiếp đi. Thấy rõ chưa? Thì làm sao mà mình có thể nói rằng là mình học cái pháp này là nhất định mình sẽ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Đâu có nói được, không thể nói được. Cái phương pháp niệm Phật là một cái phương pháp mà nó nằm trong cái thiền định đây, nằm trong thiền định đây. Nhưng nó là cận định, nó nằm đây, cận định chứ không phải nói định. Mà chúng ta nhìn nhé, Đề Bà Đạt Đa là đắc thiền định thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, có luôn thần thông. Vậy khi thân huệ mạng chung có tái sanh lên chỗ Tây Phương Cực Lạc được không? Không. Do ác nghiệp. Thấy rõ chưa? Ác nghiệp nó ngăn chặn lại liền. Cho nên cái siêu sanh này là chỉ để cầu siêu thôi. Mong muốn rằng, chúc rằng, là coi như là chú nguyện rằng để cho cái người này đó tĩnh tâm lại, mà rời bỏ những cái mình bám víu vô để mà mình tái sanh làm người, mình vượt lên khỏi cái khổ cảnh. Khổ cảnh nó nằm đây nè, nhiều còn vướng dít mình đi trong bốn cái khổ cảnh này đây nè. Nghe cái lời kinh này đó, bỏ cái đó đi thì nó sẽ siêu sanh, nó tái sanh lên làm người hoặc là chư thiện, nên nó mới là siêu sanh. Nên là một cái câu kinh mình đọc đó, sửa bậy bạ nhiều lắm, nghe mà sợ. Và sư cô đi tới đâu thì sưu tầm những cái bài kinh của mỗi chùa đó, cô thấy sửa mà sợ, nên phải thận trọng. Nên đọc lên vậy mình chịu với ai chịu. Hoặc là có những cái lời nguyện mình đi chung đó mình cũng bị. Thí dụ nói là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, sao dám không bao giờ. Tại sao mà chư tăng bưng cái bình bát đi quá duyên? Tại vì chúng sanh hữu duyên mới độ được. Đây đây cái chén này không không mở ra thì tao úp xuống về mình rót nước là rót làm sao? Rót làm sao? Và khi ta gieo duyên cái tam bảo có nghĩa là cái chén nó ngửa ra. Thì rõ này chứ. Vì tam bảo đó nó không có họ hàng thân thích gì với mình hết. Mà cũng không phải người tật nguyền, người bệnh hoạn, người đói khổ để mình đem mình bố thí cho người ta. Không phải. Người này lầm lặng, khỏe mạnh, đàng hoàng, trí tuệ sáng suốt. Nhưng tại sao mình đem lại là mình phải cúng dường? Rồi sư cô sẽ giảng trong cái bài kinh này. Thì cái đó là mình gieo cái duyên với tam bảo. Thì như vậy là cái Phật Pháp là để cho người hữu duyên, còn mình sao chúng sanh vô biên phải gửi độ được. Đâu phải mình khùng đâu mà đi tới cái chỗ nào gặp ai cũng lấy giáo pháp và đổ trong cái lỗ tai của người ta. Đâu có cái phép nào như vậy đâu. Sợ lắm, nhiều cái nó sợ lắm. Bởi sư cô dặn về sao cái gì ấn tống đó, bất cứ cái gì, thứ nhất là phải đọc đi đọc lại đàng hoàng. Cái thứ hai nó phải tìm người hỏi coi cái kinh này khi mình ấn tống vậy đó mang đến cái lợi lạc gì. Chứ còn có nhiều người không đọc, không nghe, nhưng nghe ấn tống có phước là ấn tống liền. Kèm nhiều thứ lắm chứ. Kèm nhiều thứ lắm. Ngay cả các chùa làm cũng không có để ý những cái chuyện này. Cho nên là cái gì mà sư cô đó là ấn tống tới quý vị là sư cô đều có đọc hết. Và đều có xem xét đàng hoàng mới ấn tống những cái quyển đó. Và sư cô đó là coi như là về mặt cái tâm linh á, là khi mà ấn tống mình chịu trách nhiệm. Mặc dù cái bài viết đó là của người khác, lời nói của người khác, nhưng khi mình ấn tống mình biết nó mang lại cái lợi lạc gì. Còn không là không dám đâu. Nên bây giờ quý vị về sau đó cẩn trọng, đó là sư cô có nhờ mà phô tô kinh cho Phật tử thì làm ơn đừng tự ý làm. Rồi chúng ta tiếp theo. Bây giờ sư cô chỉ nói là cái phần sư cô đọc đó là cái bài này đó là cái trang đầu tiên, rồi đó qua phần thứ hai thì cái chỗ mà Đức Phật giảng rộng ra đó là cái giới sát mà về thọ yểu là chúng ta đọc rồi, phải không? Đọc rồi. Rồi cái phần não hại thì chúng ta cũng đã xong rồi, đúng không? Còn cái ít bệnh nhiều bệnh thì cũng xong rồi. Rồi cái phẫn nộ sắc xấu sắc tốt thì cũng xong rồi. Rồi đó là không sân hận cũng rồi. Bây giờ chúng ta tới cái phần tật đố ở đây. Thấy rõ chưa? Này ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tật đố đối với người chỗ dịch này á. Tại sư cô nói chỗ dịch này nó có cái chỗ không rõ đó. Đọc là sợ quý vị sẽ không có hiểu rõ ràng đâu. Mà bây giờ cái đoạn kinh này đó thì chúng ta phải thêm vô vậy mới hiểu được. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông tật đố với những người hơn mình. Quý vị lấy cái viết chĩa lên, mở một đơn ra. Thấy nha, chỗ này nó có cái lệch lạc. Này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông